Chương 45, không ai mãi mãi hèn. Không đánh ta đầu hàng phanh A. Hứa Lãng kêu thảm một tiếng, từ trên lôi đài bay xuống đi, trùng điệp quẳng xuống đất. Ô ô ô, người ta cũng nói đầu hàng, làm gì còn muốn đánh ta. Hứa Lãng quệt miệng sừng vết máu, ủy khuất kêu lên. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được ngày hôm qua Vương Sâm cảm thụ, cái này mẹ nó ở đâu là cái nữ sinh, rõ ràng là cái quái vật, nơi nào có nữ sinh đánh như vậy khùng, còn có cái kia kỳ quái linh lực, đốt hắn tê cả da đầu, đây là cái gì võ kỹ, làm sao chưa từng nghe nói qua. Ách, thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi hội đầu hàng, cho nên trong lúc nhất thời có chút thu lại không được lực. Thiếu nữ gãi đầu một cái, có chút phiền muộn. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói mình tuyệt đối không đầu hàng, vừa mới qua đi 3 phút mà thôi, còn không Vương Sâm chống lâu. Hứa Lãng, số 2 lôi đài, bên thắng Lạc Vi Vi liên tục đánh bại hai vị hoàng giai đỉnh phong, chứng minh thiếu nữ lần này sơn môn thi đấu bên trong, chỉ cần không đụng tới hai vị kia tồn tại, liền tuyệt đối có thể đưa thân trước 11 vị người mới đệ tử, lại có thế tại lần đầu tham gia tông môn thi đấu bên trong tiến vào trước 10, ngoại trừ 10 năm trước Tần Giác bên ngoài. Đây là lần đầu phát sinh, nàng này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một vị trưởng lão cảm thán nói. Đúng vậy a, đơn giản kinh khủng như vậy. Một vị trưởng lão khác phụ họa theo đuôi. Không hổ là năm nay lịch luyện hạng nhất. Rất nhiều huyền ất sơn cao tầng nhao nhao nhịn không được tán thưởng. Một bộ hận không thể thanh thiếu nữ thu làm đệ tử bộ dáng. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, mình khẳng định lưu không được thiếu nữ. Ở đây có tư cách làm thiếu nữ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng môn cùng đại trưởng lão. Số 2 lôi đài, Diệp Lương Thần, Tiêu Chí Hân. Bởi vì cái khác 3 cái lôi đài còn chưa phân ra thắng bại, trọng tài chỉ có thể thanh phía dưới một trận chiến đấu đặt ở số 2 lôi đài. Nghe được thanh âm về sau, Diệp Lương Thần từ trong đám người đi tới, mặt không biểu tình trèo lên lôi đài, mà ở đối diện hắn, thì đứng đấy một cái dung mạo cô gái quyến rũ, mặc dù cùng Lạc Vi Vi so ra chênh lệch rất xa, nhưng đã thuộc về thượng thừa. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp Lương Thần lại rất rõ ràng, nữ tử trước mắt này, liền là hắn đã từng thanh mai trúc mã, chỉ bất quá bây giờ đã không phải. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà có thể đi vào vòng thứ 2. Nữ tử biểu lộ băng lãnh, lạnh giọng nói. May mắn thôi. Diệp Lương Thần thần sắc tự nhiên. Xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, ta không muốn ra tay với ngươi, chính ngươi nhận thua đi. Tên là Tiêu Chỉ Huân nữ tử nói ra. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Diệp Lương Thần cười nhạt, vẫn là cái kia hận không thể để ngươi lấy lại nam nhân. Diệp Lương Thần Tiêu Chỉ Huân giận dữ, đừng tưởng rằng mình đánh bại Triệu Hạo liền thật vô địch thiên hạ có đúng không? Diệp Lương Thần xem thường, ta muốn lại đánh bại ngươi hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tốt, đây là ngươi bức ta. Tiêu Chỉ Huân ngực rung động, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mãnh liệt lao ra. Thấy thế, Diệp Lương Thần trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt. Không lùi mà tiến tới, nắm đấm phát sau mà đến trước phanh tại Diệp Lương Thần thế công trước mặt. Tiêu Chỉ Huân tựa như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Diệp Lương Thần một quyền đánh trúng, bay ngược ra lôi đài. Lại là một quyền thủ thắng Tiêu Chỉ Huân. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta sớm đã không lúc trước ta, không ai mãi mãi hèn. Diệp Lương Thần đứng trên lôi đài, ở trên cao nhìn xuống nữ tử, ngữ khí âm lãnh. Ngươi làm sao có thể? Tiêu Chỉ Huân sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin đường, cái phế vật này làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đúng lúc này, một tên dung mạo tuấn lang, mặt như ngọc thanh niên vượt qua đám người ra, đi vào Tiêu Chỉ Huân bên người. Huân nhi, ngươi không sao chứ? Thanh niên một mặt lo lắng. Không có việc gì, Lâm Tu ca ca. Tiêu Chỉ Huân sắc mặt hơi hồng, vội vàng lắc đầu. Hai người thái độ thân mật, hiển nhiên quan hệ bất phàm. Được xưng Lâm Tu thanh niên đỡ dậy Tiêu Chỉ Huân, đối trên lôi đài Diệp Lương Thần nói, Diệp Lương Thần, tuyệt đối không nên để cho ta ở sau đó trong tỷ thí gặp được ngươi. Ha ha, câu nói này hẳn là ta và ngươi nói mới đúng. Diệp Lương Thần không hề nhượng bộ chút nào, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm, tựa hồ tùy thời hội đánh nhau. Số 2 lôi đài, bên thắng Diệp Lương Thần, cái này vị đệ tử, nếu như không có việc gì lời nói xin ngươi rời đi. Trận tiếp theo tỷ thí muốn bắt đầu. Trọng tài không đúng lúc chen miệng nói. Diệp Lương Thần, tiếp xuống 2 ngày, tham gia sơn môn thi đấu nhân số không ngừng giảm bớt, Lạc Vi Vi cùng Diệp Lương Thần vậy lần lượt xông vào trước 20, trở thành lần này sơn môn thi đấu chói mắt nhất 2 tên đệ tử. Trong đó Lạc Vi Vi lấy nó cường hãn phương thức chiến đấu làm cho người run lẩy bẩy, tựa như nữ bản chiến thần, mà Diệp Lương Thần thì bất luận đối thủ là ai, toàn bộ một quyền miếu sát, dù là Hoàng Giai Đỉnh Phong cũng không ngoại lệ. Thế là trong âm thầm không khỏi có người suy đoán, Diệp Lương Thần đã là huyền giai võ giả, nếu không làm sao có thể một quyền miếu sát Hoàng Giai Đỉnh Phong hôm nay liền là trận chung kết, các ngươi đoán ai sẽ là quán quân ha ha, đương nhiên là Lâm Tu Sư Huynh, hắn nhưng là bước vào huyền giai cấp bậc, muốn lấy thắng còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy cũng không nhất định, Song Dạ Sư Huynh đồng dạng đã bước vào huyền giai, quán quân hẳn là từ hai người bọn họ bên trong sinh ra. Các ngươi đừng quên Diệp Lương Thần. Hắn rất có thể cũng là huyền giai cấp bậc cùng loại tiếng nghị luận tại các ngõ ngách vang lên. Sơn môn thi đấu là huyền ất sơn hàng năm trọng yếu nhất hoạt động một trong, có thể tiến vào 10 hạng đầu người, không chỉ có sẽ có phi thường phong phú ban thưởng, còn lại nhận sơn môn trọng điểm vùng trồng, thậm chí có hy vọng trở thành tương lai trưởng lão. Bởi vậy trời còn chưa sáng, trên quảng trường liền tụ đầy người, kiên nhẫn chờ đợi còn lại 20 người quyết đấu. Có thể đi đến một bước này đệ tử cơ bản đều là Hoàng Giai Đình Phong, Lâm Tu cùng Sông Đêm càng là công nhận duy hai huyền giai, cho nên hôm nay tỷ thí sẽ là đặc sắc nhất một vòng. Thần giác ngáp một cái ngồi tại trên đài cao, rốt cục nhanh phải kết thúc. Lôi đài số 1, Lâm Tu, Nhiếp Ưng. Số 2 lôi đài, số 3 lôi đài, số 4 lôi đài, Lạc Vi Vi, Lộ Nhân. Không bao lâu, một cái cầm trong tay quạt giấy. Tựa như thư sinh nam tử cùng Lạc Vi Vi đi vào số thứ tư trên lôi đài, có chút hăng hái đánh giá thiếu nữ. Ngay tại thiếu nữ chuẩn bị động thủ lúc, nam tử bỗng nhiên rôi đoạn nàng, chờ một chút, ta chỉ là cái người qua đường, tuyệt đối không nên đánh ta. Thiếu nữ ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta cũng không cho rằng mình có thể đánh qua Vương Sâm cùng Hứa Lãng, đi lên chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn xem mỹ nữ mà thôi. Nói xong, nam tử nhún vai. Trực tiếp từ trên lôi đài nhảy đi xuống, ta thua, ta đầu hàng. Lạc Vi Vi, trọng tài, đám người, còn có thể dạng này giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.